Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 536, Đế Quan trợ giúp. Chí Tôn đại chiến. Hừ, chuyến này có thể thật là khiến người ta lên cơn giận dữ. Cổ khí bị đoạt, Hoang cùng Thập Quan Vương cũng chạy ra ngoài. Được rồi, không nên nhiều lời nữa, mà trước tiên đuổi theo. Không thể đơn độc hành động. Một khi phát hiện hai người hình bóng liền gọi đụng đến ta chờ đến đây. Có mới giáng lâm vương tộc. Đại tu sĩ mở miệng, thần sắc rất lạnh. Này không thể nghi ngờ là một lần đại thất bại để bọn họ rất nhiều người đều phẫn nộ. Cần phát tiết, lấy máu tươi đến cọ rửa sỉ nhục. Hoang cũng đi vào chảm ngã đại cảnh. Ở chúng ta trước mặt cũng có sức đánh một trận. Thêm vào thập quan vương kia, các ngươi đều cần cẩn thận chút. Không thể lật thuyền trong mương. Hiểu rõ chút. Kia đế tộc đại tu sĩ khẽ gật đầu. Chợt bàn tay vung lên. Mang theo tảng lớn thần quang. Bao quanh mà đám. Hóa thành từng con chim thần vàng óng. Ghi chép nơi này tin tức mà đi đồng thời. Phương xa trên trời cao một đạo hỗn độn quang bay vút qua. Xé rách vòm trời vạn dặm. Nổ vang mà tới. Này hòm gỗ mục. Chính là dị vực sinh linh quy mô lớn xâm lấn nguyên nhân. Cứ bọn họ từng nói, nội bộ là bọn họ cổ khí, rất trọng yếu. Hoang, lau đi vết máu ở khóe miệng, đáy mắt cũng có vẻ uể oải. Hắn một đường giết ra, cũng là tao ngộ không ít địch thủ, được cổ tăng truyền thừa phía sau mới đột phá chảm ngã cảnh giới, đáng tiếc. Vật ấy bây giờ còn không thể động vào, nhưng càng không thể rơi vào dị vực trong tay. Vương Đằng gật gù, sau đó thử nghiệm một phen thu lấy. Phát hiện này dương gỗ mục xác thực bất phàm, vô pháp thu lấy, chỉ có thể như vậy lưu giữ ở bên ngoài. Này không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, dễ dàng bại lộ, nhưng bây giờ cũng luận không được cái khác. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tảng lớn thiết kỵ lao nhanh thanh âm, đạp vùng non sông này đều đang chập chờn, nổ vang không ngừng, là thập quan vương, còn có Hoang, cổ khí ở trên tay của bọn họ. Mau chóng thông báo cái khác đại tu sĩ. Tới nơi đây vây chặt. Ha ha, ngăn lại bọn họ. Đợi được cái khác đại tu sĩ trợ giúp là được. Đội nhân mã này không phải rất nhiều. Chỉ có 6, 7 người. Người cầm đầu là một tên tráng hán. Mới lên cấp độ nhất cảnh giới không bao lâu, giờ khắc này chính cười lớn không ngớt. Trực tiếp bóp nát trong tay chim thần chùm sáng, chính là lúc trước kia đế tộc đại tu sĩ sử dụng thủ. Đoạn, liền có thể lan truyền tin tức, cũng có thể dùng để cảnh báo vo ve. Chỉ một thoáng, một vệt sáng xông lên tận trời. Hóa thành chim bằng dương cánh dáng dấp, bốn phía đại tu sĩ đều là khí thế bộc phát. Dường như từng đoàn thần hỏa nặng như tiêu mà lên. Hướng về nơi này vọt tới, trì hoãn không được. Ra tay toàn lực, giết hết bọn họ. Lúc này Vương Đằng, mái tóc dài màu đen rối tung, mâu như lãnh điện. Tuấn tú mặt như đao gọt bình thường, thon dài thân thể cường tráng, khoác trên người hắc kim giáp trụ, dường như một tôn chiến tiên lâm thế. Tay hắn nắm đạo ấn mà ra, diễn biến vạn ngàn sát phạt đại thuật, trong phút chốc phong vân thiên huyễn, về phía trước bổ tới, từng đường thần mang vỡ ra bầu trời, cảnh tượng khủng bố, cản bọn họ lại, không muốn liều chết, dùng trận pháp kéo. Cái khác đại tu sĩ rất nhanh sẽ đến. Tráng hán kia nhưng là gầm lên giận dữ, trực tiếp phi thân nhào tới, đột nhiên vung quyền mà ra, bộc phát ra hơn 100 đạo thô to chùm sáng, dường như trụ trời bình thường đem nơi này oanh tạp thủng 100.000 lỗ. Ầm ầm ầm, va chạm ở giữa, một cái vàng sáng như ngọc nắm đấm phá không mà tới, không nhìn thẳng kia trung ương cuồng bạo loạn lưu. Một quyền nện ở tráng hán kia trên ngực, khiến cho ho ra đầy máu Vương Đằng thân hình hiện ra. Lạnh lẽo con mắt sáng lên, sau đó chân trái như roi vậy rút ra, quăng về phía tráng hán. Ở chói tai tiếng gãy xương bên trong, tráng hán toàn bộ cánh tay vặn vẹo, nương theo rơi xuống nước huyết hoa. Hắn bay ngang ra ngoài. Thống lĩnh, này còn làm sao kéo a? Một đám người đều ngây người. Đây chính là độn nhất cảnh giới tu sĩ a, lại ba chiêu hai thức gian liền oanh lui, bị thương nặng, tăng, Hoang cũng là ra tay. Lôi đế bảo thuật dâng lên vạn cột sáng. Như là trời xanh hạ xuống kiếp phạt bình thường bao phủ kín nơi này a a a a. Nhất thời liền có rất nhiều sinh linh kêu thảm thiết. Trực tiếp bị đánh biến thành cho bụi ầm ầm. Sau một khắc, mảnh này vùng núi rung động. Đi kèm tiếng giống giận dữ. Đi kèm mưa máu. Dị vực mới lên cấp đại tu sĩ bị vương đằng đánh giết. Một quyền đập nát đầu cùng nguyên thần. Chết ở chỗ này. Trong chớp mắt, còn lại nhận ra được tín hiệu gợn sóng đại tu sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể cảm thụ tráng hán sóng sinh mệnh đột nhiên biến mất. Phát ra gào thét. Nửa ngày, thiên thú xâm lâm ở ngoài. Dị vực đại quân cũng động. Hội tụ hoàn thành. Hướng về đế quan phương hướng chặn đường mà đi bởi vì. Kia không ngừng tin tức truyền đến. Lệnh tất cả mọi người đều phẫn nộ. Chính là vực ngoại mấy vị trí tôn đều nhanh ngồi không yên. Có người đã nổi giận. Hạ xuống ý chí. Cần phải đoạt lại cổ khí. Không tiếc bất cứ giá nào. Coi như là đến đại quân diệt sạch cũng phải đem mang về. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn đế quan. Phương hướng. Liền không cần lo lắng bọn họ có thể trốn đi nơi nào. Nhưng cửu thiên sinh linh hơn nửa cũng phải đến tin tức. Tuy không từng có chúng ta như vậy chuẩn bị. Nhưng lúc này khả năng cũng đến. Cần được đề phòng. Kia đế tộc ông lão rất thận trọng. Như vậy dặn dò nói. Hắn biết được bên trong chiến trường đế quan cường giả không ít. Tự nhiên cũng có thể thu được tin tức dị vực chuyến này vốn là chạy cổ khí đến. Đại quân trực tiếp xông vào thiên thú sơn mạch. Chỉ là không hề nghĩ rằng vừa lúc bị hoang gặp được. Lúc này mới có bây giờ một màn. Cửu thiên vừa bắt đầu là không biết có việc này. Vì vậy phản ứng chậm không ít ầm ầm. Nương theo các thống lĩnh điều hành. Một nhánh lại một nhánh đội ngũ lên đường. Những người này hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Tìm tới hoang cùng thập quan vương. Không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cổ khí mà. Trong lòng mỗi người đều kìm nén một đám lửa. Đặc biệt là đối với thập quan vương. Huyết sát bên dưới. Mấy vị đại tu sĩ. Mấy ngàn sinh linh nói chết thì chết. Đây là biết bao đau đớn thê thảm tai họa. Suy nghĩ một chút liền đau lòng. Kia có thể không phải người bình thường. Đều là các tộc cao thủ. Là tinh anh. Hiện nay lại hủy diệt ở một người trong tay. Không thể không nộ. Ở đây thủ. Là tất phải qua con đường. Chúng ta tập kích bất ngờ chi? Có người nói nhỏ, đây là một cái nam tử tóc bạc, trung niên tướng mạo, oai hùng phi phàm, rất nhiều người đều đối với hắn kính nể, bởi vì biết rõ hắn đáng sợ. Đây không phải bình thường về mặt ý nghĩa độn nhất tu sĩ. Hắn vẫn là một tên mạnh mẽ vương tộc, Đường Ngô bộ tộc, ở trong vương tộc tiếng tăm lừng lẫy, có chiến lực xưng hậu thế. Tộc này tu sĩ các đời trung bình có người mà bước lên tiến đồng đại lĩnh quân cao thủ bên trong. Khà khà, nghe nói hai người kia đều có đại tu sĩ cấp bậc chiến lực. Thậm chí có vài vị đều chết ở thập quan vương kia trên tay. Chính là không biết, hắn khả năng ngăn cản được ám sát. Một hướng khác, một cái sắc mặt trắng bệch. Thân thể xem ra chột dạ người đàn ông trung niên cũng ở tự nói. Cười muốn quỷ dị. Đó là địa linh tộc tiền bối. Có người kinh ngạc thốt lên. Địa linh tộc, một cái quanh năm không thích ánh mặt trời. Đều là nguyện ngốc ở trong bóng tối chủng tộc. Có người nói bọn họ là âm linh đoạt xá nhân gian sinh vật mà sinh ra chủng tộc. Bộ tộc này có kỳ dị bản lĩnh. Quanh năm nơi ở trong bóng tối. Thích hợp nhất đánh giết. Kỷ nguyên trước đại chiến lúc. Tộc này cái thế cổ tổ từng ám sát quá nhiều tên tiên đạo cao thủ. Mục tiêu của chúng ta là khẩu kia dương gỗ. Nhất định phải giành trước được. Cho tới hai người kia. Chiến lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không phải đế tộc cường giả không thể địch. Chỉ cần kéo chống đối liền có thể. Đến lúc đó tự sẽ có ta giới cường giả trợ giúp. Không cho phép bọn họ lỗ mãng. Đây là một người trẻ tuổi ra lệnh. Nói là người trẻ tuổi. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là đối lập với cái khác độn nhất cảnh giới ông lão mà thôi. Hắn cũng là tầng thứ này người. Thế nhưng so với những người khác năm tháng tiểu, chủng tộc của hắn rất kỳ dị, là một loại thực vật, được xưng cửu u thảo, sinh ra ở dị vực một chỗ vực sâu hắc ám bên trong. Phốc, không lâu lắm, bên ngoài 6 vạn dặm có huyết quang bắn lên. Vương Đằng cùng Hoang hợp lực, lấy tốc độ nhanh nhất như bẻ cành khô, cùng một cái dị vực đại tu sĩ chém giết, trực tiếp bắn ra sức chiến đấu kinh thế bất quá hơn 10 chiêu mà thôi. Hai nắm đấm xuyên thủng trời cao, dường như Big Pendulum bình thường đem người kia đầu đánh nổ, cũng đánh nát nguyên thần. Nơi này nhất thời ánh sáng đỏ như máu ngút trời, thần lực dâng trào, bọn họ đến rồi. Địa linh tổ đại tu sĩ tức thì biến mất vào hư không, muốn tiến hành đánh lén. Đem hai người cản ở đây tóc bạc người trung niên cũng là thu lại khí thế, dán vào đại địa nhịp đập, đem tự thân ẩn nấp đi. Đã vượt qua một nửa chiến trường, trước ở đại quân trước chạy về đế quan. Vương Đằng thu hồi bàn tay, vạn đạo thế giới thụ cành cây tự kia đại tu sĩ trên người thu hồi, chảy xuôi thần bí mạch lạc cùng màu sắc hoang gật gật đầu. Liên tiếp đại chiến cũng là lệnh hắn có cảm giác ngộ. Ngữ pháp cường đại ầm một tiếng, hai bóng người như truy tinh đuổi trăng, trực tiếp hướng về phía này vọt tới gần rồi. Biển mây ở cuồn cuộn, đại mạc vô ngần thê lương, bình tĩnh có chút đáng sợ, nạp mạng đi đi. Nhưng vào lúc này, tóc bạc người trung niên tự hai đạo phá không mà tới bóng dáng sau lóe ra một tiếng giống to, xoay chuyển song đao, đánh giết mà dưới, oanh sát, cảnh tượng này rất khủng bố. Song đao đoạn hư không, đoạn không gian, biển mây đều diệt vong, thiên địa trực tiếp bị xé ra, đại đạo pháp tắc rung động ầm ầm, đi kèm thiên địa trật tự phá nát. Song đao chi uy không thể tưởng tượng, đây là một vị mạnh mẽ đại tu sĩ, thuộc về vương tộc, chu vi sinh linh nhìn thấy đều nơm nớp lo sợ, vì hắn mà thay đổi sắc mặt. Đường Ngô tộc tiền bối, quả nhiên đáng sợ. Không hổ là trong vương tộc tiếng tăm lừng lẫy chiến tộc, mạnh mẽ cực điểm. Xa xa có người than thở, đáng tiếc, loại này khâm phục không có thể kéo dài bao lâu. Bởi vì bị tập hai bóng người trực tiếp một trận, có côn bằng gió lốc cùng chân long cùng múa, chiếu rọi vạn cổ như gương, cuồng bạo gợn sóng liên tiếp đánh giết mà dưới. Oanh, trong giây lát ba bóng người liền va chạm hơn 100 lần. Quay đầu lại, tóc bạc người trung niên bị tươi sống đánh nổ, đại la kiếm thai chém nát thân thể của hắn, kỳ lân đạp hoang tướng chi nứt toát thành xương máu, đi kèm một ít tàn cốt, ở đây giải rác, làm sao có khả năng. Bí ẩn ở trong bóng tối đang chuẩn bị ra tay địa linh tộc đại tu sĩ đúng dịp thấy những này, nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc trong lòng, hai người kia hợp lực càng là đáng sợ như thế. Đều có thể liền giết độn nhất cảnh giới đại tu sĩ. Hợp lực càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn họ mới bao lớn a? Tuổi trẻ quá đáng. Nếu là đến chúng ta như vậy tuổi tác, sẽ có cỡ nào cao tu vi? Địa linh tộc đại tu sĩ sắc mặt khó coi, do dự không quyết định gian. Phương xa đại địa ầm ầm rung động lên, giết. Đánh tan cái nhóm này dị vực ma tể tử nhóm, đem hoang mang về. Ta giới nhân kiệt quyết không thể từ đây lờ mờ. Đó là một nhóm thiết huyết thần kỵ, ngang dọc mà đến, truy tinh đuổi trăng vậy vô giết mà tới. Đầu lĩnh chính là mấy vị lão già tinh thần quắc thước. Hàn tinh vậy con mắt trợn lên giận dữ nhìn, trực tiếp nhìn phía nơi này, vô liêm sỉ. Lén lén lút lút núp trong bóng tối, là nghĩ đánh lén à? Một ông lão gào thét, sóng âm rung động hư không, hóa thành tảng lớn xích thần trật tự cắn giết mà tới. Càng là trực tiếp đem địa linh tộc đại tu sĩ chấn động đi ra. Chợt hắn đại thủ tìm tòi, rút ra một cái lam chiến mâu màu vàng, lúc này phá toái hư không mà tới, xuyên thủng địa linh tộc đại tu sĩ thân thể, phốc, huyết hoa bão táp. Địa linh tộc đại tu sĩ sắc mặt đại biến, không kịp kinh ngạc thốt lên, liền nhìn thấy khác một ông lão rút đao bổ tới. Cuồng bạo gợn sóng rung chuyển trời đất, trực tiếp cắt đứt thân thể của hắn, chia ra làm hai, là trong đế quan trợ giúp đại tu sĩ. Hoang, thần sắc chấn động, chợt lộ ra ý mừng. Cửu thiên trợ giúp rốt cục đến, mấy vị này dẫn đầu đại tu sĩ vừa nhìn chính là trong đó cường giả. Thực lực sâu không lường được, hai vị tiểu hữu mà theo ta chờ huy quan. Trên đường dị vực sinh linh dĩ nhiên cắn giết hầu như không còn. Không cần lo lắng, Một vị mù một con mắt ông lão cất bước tiến lên. Hắn giơ tay thả ra một phương phi hành pháp khí. Xin hai người vào bên trong, đến rồi liền tốt. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, cùng Hoang đồng thời đi vào vào trong chợt cũng không lâu lắm. Địa linh tộc đại tu sĩ liền bị chém giết, ngã xuống thành không mà Cửu Thiên đuổi tới đại quân điều động phi hành pháp khí đi xa. Chạy về đế quan phương hướng không lâu lắm, nơi này tin tức truyền tới vực ngoại. Đối lập mười mấy viên sao lớn quang thể rung động, giống như là muốn nổ tung bình thường, hừ. Hôm nay không người có thể chạy thoát, cổ khí tất nhiên trở về ta giới. Chính là đại quân ép vào cũng không sao. Một đạo lạnh lẽo thanh âm tự vực ngoại hạ xuống, chớp mắt đập vỡ tan 100 viên sao lớn. Khủng bố không gì sánh được, tất cả mọi người đều thất kinh. Cảm giác rung động sâu sắc, Chí Tôn rốt cục động. Nhân vật cỡ này vừa ra tay, nơi nào còn có những sinh linh khác đường sống. Thiên địa đều muốn thất sắc, nhật nguyệt đều sẽ run rẩy. Ai có thể ngăn cản, nhất định phải bị xóa bỏ. Bởi vì, đối lập cho tới tôn tới nói, độn nhất cảnh giới ngang ngửa run rế bình thường. Này căn bản là không có cách so với, chênh lệch quá to lớn. Chí Tôn là nhân thế gian đỉnh cao nhất, là trong nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Đồng thời, bóng người kia hiện ra, giống như là muốn từ vực ngoại đi tới bình thường. Cất bước gian đi kèm tinh hà, có mảnh vỡ thời gian quấn quanh ở dưới chân, dường như vô thượng quân chủ. Ở nơi đó, có hỗn độn khí tràn ngập, rất nồng nặc, căn bản không nhìn thấy sinh linh kia hình dáng. Chỉ có một đôi mắt mở đóng lúc, dường như liệt nhật bốc hơi. Ngươi lên đường, ta chảm ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh lời nói truyền ra, mang theo vô cùng mũi nhọn trong nháy mắt mà thôi. Giữa bầu trời có sao lớn chuyển động, rung động ầm ầm, cam tuyền chảy cuồn cuộn, đến ở trong hư không tắc mọc đầy kim liên, đi kèm sức mạnh quy tắc. Đây là hắn trong một chớp mắt dị tượng. Theo hắn mở miệng, liền có loại này siêu phàm cảnh tượng, làm người sinh ra sợ hãi. Muốn bạo phát Chí Tôn chiến à? Hết thảy sinh linh đều run rẩy, sợ hãi không ngớt. Chí Tôn đại chiến, nhất định phải trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, dưới một đòn tinh đấu đảo ngược, bát hoang đều vỡ. Thật sao? Ta kia liền phải thử một chút. Đi kèm hừ lạnh một tiếng, kia cất bước dị vực Chí Tôn bước động bước chân oanh sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh sáng như tuyết thần kiếm ngang trời, về phía trước bổ tới. Chém về phía dị vực Chí Tôn. Này quá đột nhiên. Vô tận cực quang sán lạn. Có một người trẻ tuổi hiện lên. Đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung. Tay phải nắm kiếm quyết. Hóa thành một thanh tiên kiếm. Chém tới dị vực Chí Tôn. Luồng khí thế kia quá cường thịnh. Chấn động vực ngoại biển sao. Thời khắc này. Hắn khí xông tận sao trời. Kim quang chói bầu trời. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một vị Chí Tôn, mạnh mẽ vô cùng, chấn động trên trời dưới đất. Phốc, dị vực tên kia Chí Tôn bị thương, mấy giọt máu từ sườn bộ bắn ra, trực tiếp hủy diệt một vầng tinh hà, để bốn phía cổ giới đại địa sụp ra, dung nham cuồn cuộn, này chấn động nhân tâm. Hắn bị thương sau, tinh huyết chảy ngược, chỉ có vài giọt rơi xuống đất, nhưng là một hồi liền hủy diệt một mảnh ngôi sao quần lạc. Kinh sợ nhân gian, loại này máu tùy tiện một giọt nếu là rơi vào trong Cửu Thiên, cũng có thể phá diệt càn khôn. Vương Thất, người thật sự coi chính mình có thể tùy ý làm bậy à? Dị vực Chí Tôn lạnh lùng nói, hắn rất trầm ổn cùng đại khí, làm người thán phục, rõ ràng tao ngộ kiếm quyết một đòn, nhưng là vẫn như cũ lạnh nhạt cùng trấn định, không có hoảng loạn, ta có thể tùy ý, cũng có thể làm bậy. Chỉ vì ta mạnh hơn ngươi. Liền đơn giản như vậy. Vương gia điều thứ bảy long đi ra. Như là ở vào hoàng kim năm tháng bình thường. Huyết khí mạnh mẽ chấn động tâm hồn. Phát ra hào quang. Để đại nhật đều đang lay động. Đồng thời. Hắn lần thứ hai nắm kiếm quyết. Quét ngang càn khôn. Ánh kiếm kia quá mức đáng sợ. Óng ánh để người không mở mắt nổi. Ánh kiếm chém đi mà qua. Trực tiếp phá diệt một chỗ biển sao. Đây là bình loạn giả một mạch. Xếp hạng thứ bảy con rồng kia. biên cương, tất cả mọi người đều chấn động. Ánh kiếm kia không khỏi thật đáng sợ. Vọt vào hoàn vũ nơi sâu xa. Miễn cưỡng tiêu diệt một mảnh bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.